Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647, chương 648, phế đi hắn. Dương ca, ngươi ở đây hảo hảo chơi đùa. Có chuyện gì báo lên tên của ta là được rồi. Bầu không khí trở nên lúng túng. Vương Hiểu Mẫn lập tức mượn cớ mang theo ba người rời đi. Ba người rời đi về sau, trong đám người một người nhìn chằm chằm Trương Dương, trong miệng hừ phát khí thô, mà lúc này đây một người theo phía sau mình chụp chính mình một chút. Hắn nhìn lại là Thịnh Thiên công ty giải trí đại thiếu gia. "Này, Tô Hoa, đã lâu không gặp." Lâm Tuyền Uông lên tiếng chào hỏi, thế nhưng là ánh mắt lại chăm chú vào Trương Dương trên người. "Lâm thiếu, có chuyện gì sao?" Cái này nhân sinh đến cao lớn uy mãnh, bả vai hắn rộng lớn, thân hình cao lớn, rắn chắc giống lấp kín tường, liền nói chuyện đều để người cảm giác như là thở hổn hển, cơ hồ không người nào dám tới gần hắn. Thế nhưng là Lâm Tuyền Uông nhưng không có một chút sợ hãi ý tứ. Hắn đứng tại nam tử phía sau nói, người kia gọi Trương Dương, vừa tới Lưu Ly thành phố không bao dài thời gian. Tại Lưu Ly thành phố chỉ có một cái quản linh cữu và mai táng công ty. Gần nhất muốn mở một nhà công ty giải trí. Sở dĩ địch nhân của ta, cao lớn nam tử hừ một tiếng nói, đó cũng là địch nhân của ta. Lâm Tuyền Uông tự nhiên biết nam nhưng thật ra là thích Vương Tiểu Mẫn. Nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn cùng một người nam đi gần như vậy, trong lòng tự nhiên khó chịu. Thế nhưng là đối phương lại là Vương Hiểu Mẫn bằng hữu. Nếu quả như thật đánh người này, Vương Hiểu Mẫn liền có khả năng chán ghét chính mình. Sở dĩ hắn theo vừa rồi vẫn luôn liền nhìn Trương Dương, thế nhưng là liền không có ra tay. Ta nói với ngươi, cái này Trương Dương đặc biệt hoa tâm. Ta lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn là một cái khác nữ. Hôm nay lại tới đây, lại mang theo ba cái. Lâm Tuyền Uông ghé vào Tô Hỏa bên tai nhẹ nói, ta biết, vừa rồi Trương Dương tiến vào thời điểm, một người mang theo ba người lại tới đây. Tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú mục, chứ đừng nói là Tô Phát Hỏa. Tô Hỏa mặc dù lớn lên cao lớn uy mãnh, hơn nữa tính cách đặc biệt phù hợp tên của mình. Chỉ cần có điểm hỏa ngòi nổ, tính tình của hắn liền sẽ nổ lên tới. Chờ kết thúc lúc, ta hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Tô Hỏa hừ một tiếng, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương. Trương Dương cầm chén rượu, đánh giá người chung quanh, nhìn thấy xinh đẹp nữ sinh, liền lên đi đáp cái ngượng ngập, nói không chừng ngày nào đó có thể kéo đến chính mình công ty tới. Hắn vốn dĩ mồm mép liền tốt, tự nhiên chọc cho một ít nữ sinh cười ha ha, thậm chí có đều hỏi Trương Dương muốn phương thức liên lạc. Một màn này làm Trương Dương nhớ tới lúc ấy Tiêu Linh hướng chính mình muốn liên lạc với Phương Thức tràng cảnh. Hiện tại Tiêu Linh tại Mỹ nước bồi dưỡng, cũng không biết là thế nào, mà Tô Hỏa vẫn luôn tại bí mật quan sát Trương Dương. Nhìn hắn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, hắn trong lòng liền là Vương Hiểu Mẫn cảm thấy không đáng. Chủ yếu hơn chính là, gia hỏa này thậm chí ngay cả nam đều đi bắt chuyện. Nhìn thấy Trương Dương cầm chén rượu tìm nam nhân bắt chuyện thời điểm, Tô Hỏa đều cảm giác hoa cúc siết chặt. Cái này Trương Dương mặc dù lớn lên rất đẹp trai, nhưng là còn tới không được nam nữ ăn sạch tình trạng a. Rốt cuộc tiệc tùng kết thúc, người chậm rãi đều tán đi, mà Ngô Băng ba người vẫn luôn chưa hề đi ra tìm chính mình. Lúc này một cái đại hán đứng tại trước mặt mình, hơn nữa đại hán này còn phải cao hơn chính mình một đầu. Trương Dương ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cảm giác nếu như cho người này một mồi lửa lời nói, nói không chừng đối phương đều có thể giận sôi lên. Hắn trừng mắt Trương Dương, trong miệng thở hổn hển. "Này," Trương Dương phất phất tay lên tiếng chào hỏi hỏi, "ngươi có chuyện gì sao?" "Nói nhảm, 10 người có 9 cái có thể nhìn ra là tìm phiền toái." Trương Dương tự nhiên không ngốc, nhưng là vô duyên vô cớ tìm phiền toái với mình. Cái này có điểm không nói được a. Đối phương cũng không nói chuyện, con mắt nhìn chằm chằm vào Trương Dương. Trương Dương cũng nhìn thoáng qua chung quanh, người đã không sai biệt lắm đi không có, nhưng là vẫn không có nhìn thấy Ngô Băng ba người. Hắn nhíu mày, cảm giác sự tình có chút không đúng. Đến bây giờ lại còn không có nhìn thấy Ngô Băng ba người. Hơn nữa cũng không có thấy Lâm Tuyền Uông. Trương Dương đột nhiên cảm giác trái tim run lên, ánh mắt trở nên sắc bén như đao. Mặt khác ba người đâu? Trương Dương lạnh lùng nói. Mặt khác ba người. Tô Hỏa căn bản không biết Trương Dương có ý tứ gì. Căn bản không biết Trương Dương đang nói cái gì. Trương Dương nhìn thấy đối phương cái dạng này, đối phương có vẻ như cũng không biết là tình huống như thế nào. Xéo đi nhanh lên, Trương Dương khinh thường nói, theo Tô Hỏa bên người đi tới. Ngươi tính là cái gì? Tô Hỏa tính tình vốn là nóng nảy, nghe nói như thế, trực tiếp chặn Trương Dương đường đi. Hung thần ác sát nói, Trương Dương cũng không muốn cùng người này tốn nhiều miệng lưỡi. Một thân ảnh vọt tới, vội vã hướng về bên ngoài đi đến. Tô Hỏa vẫn như cũ là dây dưa không bỏ. Chính mình vọt ra, lại một lần nữa chặn Trương Dương đường đi. Xéo đi nhanh lên, Trương Dương cảm giác chính mình cả người tựa như là trong liệt hỏa bị đốt cháy. Vậy mà tại mí mắt của mình phía dưới, đem chính mình ba người đều cho đưa đi. Lại còn có loại chuyện này. Đây tuyệt đối là Lâm Tuyền Uông từ phía sau lưng giở trò quỷ. Nếu như lại để cho ta gặp được hắn, nhất định phải làm phế đi hắn. Tô Hỏa mặc dù ngăn cản Trương Dương, nhưng là trong lòng nhưng không có thực chất. Hắn vốn là muốn hảo hảo giáo huấn một lần Trương Dương, sau đó làm hắn rời xa Vương Hiểu Mẫn. Nhưng là bây giờ xem ra, người nam nhân này có vẻ như không thế nào dễ trêu. Tránh ra, Trương Dương lạnh lùng nói, đen nhánh sáng tỏ đôi mắt nhíu lại, khinh thường nhìn trước mắt Tô Hỏa, ngươi nếu là lại không tránh ra, cũng đừng trách ta. Tô Hỏa đáy lòng run lên, cảm giác theo Trương Dương trên người truyền đến một loại uy áp. Vậy như là khi còn bé chính mình phụ thân muốn giản đơn giáo huấn chính mình cảm giác, ta có thể tránh ra. Nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Tô Hỏa run run rẩy rẩy nói. Ngươi về sau cách Vương Hiểu Mẫn xa một chút. Trương Dương nghe nói như thế sững sờ. Vốn dĩ trong lòng vẫn là nôn nóng bất an. Thế nhưng lại bị đối phương một câu làm cho tức cười. Có thể ta vốn là cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Trương Dương nhún vai. Tô Hỏa nghe nói như thế, trực tiếp liền tránh ra. Cái này khiến Trương Dương cũng cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng không tại dừng lại, vội vã đi ra ngoài. Thả ta ra, nhanh lên thả ta ra. Vừa đi ra đi, liền nghe phía ngoài truyền đến Lâm Tuyền Uông tiếng gào thét. Các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Hắn vừa ra ngoài, liền bị một đám người bắt lấy, trực tiếp mang về Song Tử Lâu. Trương Dương thấy cảnh này cũng là sững sờ. Chính mình tại Lưu Ly thành phố cũng không có bằng hữu nào. Rốt cuộc là ai đang trợ giúp chính mình? Ngay tại Trương Dương trong lòng buồn bực thời điểm, Ngô Băng ba người lúc này cũng đi đến. An Nhu lập tức nhào tới Trương Dương trên người. Cách quần áo, còn có thể cảm giác được đối phương trái tim nhảy nhảy trực nhảy. Một bóng người từ bên ngoài đi vào. Lý ca, Trương Dương cùng Lâm Tuyền Uông chăm miệng một lời nói. Chẳng lẽ lại trợ giúp chính mình lại là cái này gặp mặt một lần Lý ca? Hai người đều là khiếp sợ không thôi. Hắn vì sao lại trợ giúp chính mình? Trương Dương có chút không rõ ràng cho lắm. Trương huynh đệ, Vương lão gia tử muốn mời ngươi đi một chuyến. Lý ca khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một mặt ý vị thâm trường cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục